Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Trung Cực Vị Diện. Tại một cái xa xôi không biết giao diện, có một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc có một cái nhà trúc. Nhà trúc bên cạnh có một đám người. Bọn họ chính bàn chân để trần đứng tại vũng bùn bên trong hòa bùn ba. Chỉ là cái kia bùn tại dưới chân bọn hắn, dường như tràn ngập vô tận ảo diệu cùng huyền cơ. Lão Thất, thế nào? Đạo mạc thông qua khảo nghiệm sao? Trong đám người một cái toàn thân dính đầy bùn áo gai nam tử nhìn lấy vũng bùn bất ngờ tên Tuấn. Lãng nam tử nói ra, nếu như Diệp Hàn ở chỗ này, hắn tất nhiên có thể liếc một chút nhận ra. Cái kia Tuấn lãng nam tử chính là Mộc Tinh Hồn. Mộc Tinh Hồn thấy mọi người dẫm bùn dẫm ra tiết tấu, hắn cũng không nhịn được cởi giày ra, đi tới trong đám người giúp đỡ dẫm lên. Hoàn mỹ thông qua. Mộc Tinh Hồn một mặt bình tĩnh nói. Rất tốt, khai mở thứ hai vũ trụ sự tình cũng coi như là có chỗ dựa. Hy vọng đạo mạc có thể thành lập ra một cái không giống nhau vũ trụ quy tắc. Không muốn giống lão nhị như vậy khô khan. Đem đệ nhất vũ trụ thành lập thành một cái tràn ngập huyết tinh thiên thê. Đừng nói Lý Đạo Mạc nhìn sẽ có luân hồi đúc lại ý nghĩ. Chính là ta hiện tại cũng muốn đập chết hắn. Đúng, lão nhị đâu? Chúng ta tân tân khổ khổ ở chỗ này dựng thứ ba vũ trụ phôi thai. Hắn chẳng lẽ lười biếng đi? Còn có lão ngũ đâu? Làm sao cũng không thấy. Áo gai nam tử nhìn chung quanh một vòng, một mặt tức giận nói ra. Hắc hắc, lão đại, lão nhị lúc này sợ là đang đuổi giết lão ngũ. Áo gai nam tử bên cạnh một cái đại khối đầu thanh niên cười hắc hắc nói. Truy sát lão ngũ, chuyện gì xảy ra? Áo gai nam tử một mặt im lặng. Hắn đương nhiên biết lão nhị không có khả năng thật giết lão ngũ. Hắn suy nghĩ hai người kia có phải hay không đang liên hiệp lười biếng. Lão đại, nhìn đến ngươi vì cái này thứ ba vũ trụ thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngươi biết lão nhị đệ nhất vũ trụ trung cực vị diện là cái gì không? Đại khối đầu bên cạnh một cái mềm mại tiểu nữ tử nói ra. Vĩnh sinh giới a, cái này ta biết, đó là hắn thu quan chi tác, xem như một cái an lành vị diện. Hắn đối vị diện kia rất là hài lòng. Áo gai nam tử không chút nghĩ ngợi nói ra. Ha ha, lão đại, người quả nhiên không biết. Sự tình là như vậy. Lão nhị thành lập vĩnh sinh giới về sau, liền tới nơi này cùng chúng ta cùng một chỗ vội vàng thành lập thứ ba vũ trụ sự tình. Trong thời gian này lão ngũ không phải xin phép nghỉ một đoạn thời gian à? Người biết hắn đi làm cái gì sao? Áo gai nam tử lắc đầu, trên mặt có chút dự cảm không tốt. Hắn đi lão nhị vĩnh sinh giới phía trên lại thành lập một cái mới vị diện, gọi thứ nguyên giới. Mềm mại tiểu nữ tử che miệng vừa cười vừa nói. Cái gì? Thứ nguyên giới? Đó là vật gì? Áo gai nam tử một mặt im lặng nói. Thứ nguyên giới thực cũng là nhị thứ nguyên thế giới. Phàm là tiến vào thứ nguyên giới người, nữ đều biến thành nhị thứ nguyên muội tử, nam biến thành nhị thứ nguyên ca ca, yêu thú biến thành nhị thứ nguyên manh sủng, thì liền ở trong đó một ngọn cây cọng cỏ đều biến thành nhị thứ nguyên. Đáng yêu vô cùng, tóm lại cái kia căn bản chính là một cái nhị thứ nguyên thế giới. Mềm mại tiểu nữ tử một mặt hưng phấn mà giới thiệu nói. Áo gai nam tử mặt sạm lại, hắn nhô ra miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể hỏi. Lão cửu, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Gặp lão đại hỏi, đại khối đầu thanh niên lập tức nói. Lão đại, ta thẳng thắn, ta đoạn thời gian trước xin phép nghỉ lần kia, thực cũng là cùng cửu muội cùng đi thứ nguyên giới. Là ta lôi kéo nàng đi, ta muốn đi nhìn bên trong nhị thứ nguyên muội tử. Lão đại, ngươi khoan hãy nói. Những cái kia nhị thứ nguyên muội tử, từng cái quả thực quá đáng yêu. Cái gì mềm manh la lị, thanh thuần ngự tỷ, ngạo kiều nữ vương, xinh đẹp người, chấm ngoặc kép, vợ chữ còn chưa mở miệng. Cái kia mềm mại tiểu nữ tử vội vàng dùng cánh tay đụng chút đại khối đầu, tỏ ý hắn không cần nói. Đại khối đầu lúc này mới ý thức được lão đại sắc mặt đã có chút không đúng lắm. Hắn lập tức ngậm miệng lại. Lão ngũ làm như vậy, hẳn là cũng có hắn ý nghĩ của mình đi. Mộc Tinh Hồn vội vàng dàn xếp nói ra. Nhưng trong lòng đối Lão Ngũ dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Lão Ngũ thành lập thứ nguyên giới hắn là biết. Hắn tại lúc trở về đã đi ngang qua thứ nguyên giới. Ở trong đó xác thực tuyệt không thể tả. Thất ca nói không sai. Lão Ngũ nói hắn lần này thật không phải quấy rối. Hắn như không làm như vậy, vĩnh sinh giới sớm muộn hội xảy ra vấn đề. Mềm mại tiểu nữ tử cũng liền bận bịu giải thích nói. Áo gai nam tử nghe vậy sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Hắn không nói gì, dường như đang suy tư cái gì. Mềm mại tiểu nữ tử thấy mọi người đều rơi vào suy nghĩ. Lại nói tiếp, Lão Ngũ nói vĩnh sinh giới nhìn như một mảnh an lành. Thực giấu giếm mãnh liệt, bởi vì bên trong người đều phải đến vĩnh sinh, nhìn như vô dục vô cầu. Kỳ thực dục vọng chỉ là tạm thời bị áp chế mà thôi. Nếu để cho bọn họ vĩnh viễn dừng lại tại nguyên chỗ, bọn họ hội điên mất. Lão Ngũ nói người tân tân khổ khổ cả một đời, không phải liền là vì hưởng thụ một chút nha. Cho nên hắn mới thành lập thứ nguyên giới. Thứ nguyên giới phía trên lại làm cái khoái xuyên giới. Khoái xuyên giới người có thể thông qua nhanh xuyên làm nhiệm vụ tích lũy danh vọng. Danh vọng có thể đổi tu vi. Cái này có thể so sánh tu luyện giết hại có ý tứ nhiều. Chỉ là hắn khoái xuyên giới còn không có làm ra đến. Liền bị lão nhị phát hiện. Lão nhị không nói hai lời. Cầm lấy dao phay liền muốn chém hắn. Chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Chính tại mọi người tự hỏi Lão Ngũ sở tác sở vi đến cùng có phải hay không gây sự thời điểm. Chỉ gặp một cái dẫn theo dao phay mặt chữ điền nam tử chính khập khiễng từ đằng xa đi tới. Lão nhị, Lão Ngũ đâu? Mọi người cùng kêu lên hỏi. Bị ta hái chủ thần thần cách, ném tới luân hồi đạo. Dao phay nam tử thở phì phò nói ra. Thật hung ác, mọi người ào ào vì Lão Ngũ nắm thanh mồ hôi. Bất quá bọn họ cũng đều biết Lão Ngũ là nhất định có thể leo ra. Người chân này làm sao? Áo gai nam tử mặt lạnh lấy hỏi. Lão Ngũ đánh, mẹ hắn, đánh chỗ nào không được. Nhất định phải đánh chân. Hắn không biết người đầu này trân trọng yếu bao nhiêu sao? Áo gai nam tử tức giận mắng. Nhị ca, người cái này là cố ý để hắn đánh thành như vậy đi. Đúng đấy. Ta nhìn nhị ca cũng là muốn trộm lười. Nhị ca, người cái này không chính cống. Chúng ta ở chỗ này đã dẫm 100.000 năm bùn. Thì trông cậy vào ngươi hồi đến giúp đỡ đâu. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận. Dao phay nam tử nhất thời mặt mo đỏ ửng. Ôm quyền nói. Lão đại, chân thương tổn đều là chuyện nhỏ. Cái kia khoái xuyên giới ta nhất định phải chỉnh đốn một phen. Bằng không đệ nhất vũ trụ quy tắc thì tất cả đều nát bộ. Dao phay nam tử còn muốn nói gì nữa? Cái kia áo gai nam tử lại vô cùng không kiên nhẫn khoát tay một cái nói. Đi thôi, mệt chết chúng ta tính toán. Dao phay nam tử chỗ nào còn không biết xấu hổ tiếp tục lưu lại nơi này. Sau một khắc hắn ném đi dao phay cũng không quay đầu lại liền chạy đi. Ai, các ngươi nhị ca cũng là không dễ dàng. Muốn thành lập một cái hoàn mỹ vũ trụ quy tắc bản thân sẽ rất khó. Bởi vì trong vũ trụ hết thảy đều là không có thể nghịch. Cho nên càng ở sau, cần sửa chữa phục hồi quy tắc lỗ thủng thì càng nhiều. Tựa như những cái kia trưởng khống thời gian quy tắc tu sĩ. Thời gian sử dụng ở giữa trận pháp trì hoãn thời gian trôi qua. Từ đó thu hoạch được so người khác càng nhiều thời gian tu luyện. Đây chính là điển hình quy tắc lỗ thủng, mà một khi những thứ này lỗ thủng bị người lợi dụng, thế giới thăng bằng liền sẽ bị đánh phá, vũ trụ liền sẽ mất đi thăng bằng, vũ trụ già yếu liền sẽ gia tốc. Đây cũng là chúng ta vì sao muốn thành lập thứ hai vũ trụ, thậm chí là thứ ba vũ trụ. Áo gai nam tử nói xong, lại bắt đầu khởi động lấy dưới chân bùn, hy vọng đạo mạc có thể thành lập một cái không giống nhau vũ trụ đi. Mộc Tinh Hồn nhìn nơi xa, lẩm bẩm nói, mọi người cũng đều gật gật đầu. Bọn họ đối đạo mạc đều rất là hài lòng. Lại thêm Mộc Tinh Hồn khảo nghiệm, bọn họ đều rất là yên tâm. Chỉ là sau một khắc, áo gai nam tử thì giống nghĩ đến cái gì một dạng. Đột nhiên dừng lại, hỏng bét, Lão Ngũ hắn, chấm ngoặc kép, mọi người nhìn về phía áo gai nam tử, đột nhiên cũng theo kịp phản ứng. Ngay sau đó trên mặt mỗi người biểu lộ đều rất là đặc sắc. Lão Ngũ gia hỏa này tai họa hết nhị ca đệ nhất vũ trụ. Không chừng lại sẽ đi tai họa đạo mạc thứ hai vũ trụ. Ai, theo hắn đi thôi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.